Nhật ký bẻ cong tục nữ, chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 77, Cố Minh và Mộc Giao đi chơi suốt một tuần lễ, thật ra từ giây phút đọc được tin tức kia, hai người đều không còn tâm trạng. Mộc Giao thì khỏi phải nhắc, Cố Minh thì đương nhiên là có chút lo lắng cho tình hình công ty, may mà thật sự như Quan Dĩ Đồng nói, trọng tâm của truyền thông thật sự đặt trên người vị minh tinh Nhan Bái San kia. Cố Minh vốn muốn nói hay là về sớm một chút, nhưng Mộc Giao không chịu, nói đã đi rồi, không thể bỏ dở giữa chừng. Mộc Giao như con cá chết nằm trên bãi cát không động đậy, tất cả tâm trạng nghỉ ngơi đều bị tin tức kia phá hủy, thậm chí Mộc Giao không ngừng phân tích suy luận tính chân thực của tin tức kia, sau đó Cố Minh không chịu nổi nữa, đem những lời Quan Dĩ Đồng từng nói lại cho Mộc Giao. Tuy những lời của Quan Dĩ Đồng có vẻ mâu thuẫn với nhau, nhưng rất có khả năng việc cô ta nói nữ diễn viên kia là bạn gái cũ của cô ta là thật. Bạn gái cũ, Mộc Giao ngạc nhiên, nếu đã là bạn gái cũ tại sao còn lăn lộn cùng nhau? Mẹ nó, không phải minh tinh kia đã kết hôn rồi sao? Mộc Giao thật sự bị tin tức kia kích thích, trong lòng cô khó chịu bất bình, quan hệ của cô và Quan Dĩ Đồng như xa như gần, bày ra trước mặt nhưng không hề chính thức. Điều liên quan duy nhất thật sự chỉ có hai chữ bạn giường, tất cả mọi chuyện trước giờ chỉ phát sinh trên người đối phương, cũng chưa từng xảy ra trên người bản thân lấy một lần, đối phương còn là phụ nữ, khóe miệng Mộc Giao nhếch lên một tia chua chát, nhưng bị Cố Minh nhìn vào mắt. Cố Minh hiểu tâm tình của Mộc Giao, chỉ đành ở bên cô, không nhắc lại chuyện quay về sớm. Vừa tới sân bay xong, Lưu đã nhận được điện thoại của Quan Dĩ Đồng, cũng thật là, Mộc Giao bật nguồn điện thoại, gọi xe, mãi tới khi lên xe mới phát hiện tài xế là Tất Tiểu Quân. Này, anh tới đây làm gì? Mộc Giao khó hiểu nói, không phải em gọi xe của anh sao? Tất Tiểu Quân thấy Cố Minh có chút lúng túng, gãi đầu, nhất thời không biết gọi là gì, trước đây từng gọi chị dâu mãi thành quen. Đây là rảnh rỗi sinh nông nổi à, anh mà thiếu chút tiền xe này sao? Anh cũng không vì tiền, chẳng phải mỗi ngày có thể đưa đón những cô gái đẹp như các em sao? Tất Tiểu Quân nói lời đường mật, thắt dây an toàn, đưa Cố Minh về nhà trước. Cố Minh về tới nhà, lập tức đi tắm rửa, thay quần áo, ngồi ra xô. Pha, không muốn sắp xếp hành lý, chỉ mềm nhũn nằm ở đó, ngồi máy bay quá lâu tới mức ngốc rồi, cô ấy gọi mấy cuộc điện thoại hỏi tình hình công ty, Trung Hiểu Âu đã từ chức. Cố Minh có chút bất tiện, đúng thật là, nhất định phải từ chức. Cố Minh cúp điện thoại, ngẩn người ra, nhìn chiếc vali nằm ở một góc, trong đầu lại nhớ tới cảnh tượng Trung Hiểu Âu chạy tới sắp xếp hành lý cho mình, đem quần áo cùng những đồ linh tinh ra ngoài. Cố Minh giật mình khỏi ảo tưởng, gõ lên đầu mình. Bản thân đang nghĩ gì vậy chứ? Nhưng Cố Minh thật sự lười động tay, nằm trên xô. Pha cầm nghịch điện thoại, mấy ngày nay, vì bản thân ra nước ngoài, ngoài mấy cuộc điện thoại công việc cô ấy cũng không dùng. Cố Minh mở WeChat lên, mấy người cô ấy thân quen trên WeChat cũng chỉ có Tô Nhiên, Trung Hiểu Âu, Mộc Giao, đương nhiên, còn có Quan Dĩ Đồng, còn những người khác dường như phần lớn thời gian đều đối thoại trực tiếp bên ngoài. Cố Minh nhìn giây lát, không có ai nhắn tin cho cô ấy, Trung Hiểu Âu không tìm mình sao? Mấy ngày qua, gần đây Trung Hiểu Âu nghỉ phép, không phải nên nhàm chán sao? Vậy mấy hôm nay Trung Hiểu Âu đã làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Hiểu Âu thật kỳ lạ, trước đây ngày ngày đều ước có thể ở cạnh Cố Minh, nói cái gì mà rất thích cô ấy, thích như thế, mà Cố Minh đi từng ấy ngày, ngay cả một câu hỏi cũng không có, muốn cô ấy chủ động tìm Trung Hiểu Âu nói chuyện sao? Vậy thì thôi, Cố Minh nghĩ, lại vứt điện thoại sang một bên, mở máy tính xách tay trên bàn trà lên, nhận được một số thư điện tử, trả lời hai thư, một lúc lại thấy mệt mỏi, nằm về xô. Pha cầm điện thoại, nghĩ một lúc nhấp vào trang cá nhân, trước giờ Cố Minh chưa từng đăng bài lên trang cá nhân, còn phải nghiên cứu tỉ mỉ một lúc, may mà cô ấy thông minh, căn bản không tốn sức lực còn học được cách phân nhóm trên trang cá nhân. Cố Minh chọn một bức ảnh phong cảnh bờ biển, viết. Lâu rồi không được nghỉ ngơi, chuyến du lịch này có rất nhiều thu hoạch, du lịch dài ngày, lại có chút nhớ nhà, thành đô, tôi về rồi đây. Trong nhóm chỉ có một mình Trung Hiểu Âu, sau khi nhấp gửi đi, khóe miệng Cố Minh chậm chậm cong lên, vô thức cảm thán bản thân quá thông minh, người có IQ cao thường khác biệt như thế. Trung Hiểu Âu biết cô ấy đã về rồi, có lẽ sẽ tìm cô ấy, buổi tối cùng nhau ăn cơm cũng tốt, ra ngoài lâu như thế, rất nhớ ẩm thực trong nước, đi ăn ở nhà hàng nào đây? Cố Minh lặng lẽ nhìn điện thoại, vừa nhìn vừa nghĩ tối nay đi ăn ở đâu, nhưng nửa tiếng trôi qua Trung Hiểu Âu vẫn không có động tĩnh, rốt cuộc đang làm gì chứ? Bên kia Trung Hiểu Âu đang làm việc trong căn nhà đi thuê, thời gian này cô nghĩ bản thân nghỉ phép chắc chắn không có lương nên lên mạng tìm một số việc làm thêm, cũng có thể kiếm được chút tiền nhà cùng tiền tiêu vặt. Bận rộn một lúc cảm thấy đau cổ, lúc này mới đứng dậy khỏi máy tính, ra phòng khách uống nước, cầm điện thoại lên theo thói quen, nhấp vào Weibo theo thói quen, sau đó xem WeChat, chủ đề mới mẻ trên Weibo mỗi ngày đều không thiếu, lướt nửa tiếng đồng hồ cũng không hứng thú, lúc này mới mở WeChat lên, xem trang cá nhân, lướt mãi mới nhìn thấy bài đăng của Phó Tổng Cố. Ban đầu Trung Hiểu Âu sừng sốt cho rằng bản thân hoa mắt, Cố Minh rất hiếm khi đăng những thứ như thế, nhìn kỹ một cái, là thật, Phó Tổng Cố. Phó Tổng Cố đã về rồi à, về Thành Đô rồi. Nhanh vậy sao? Thật ra Trung Hiểu Âu không biết rốt cuộc Cố Minh muốn đi bao nhiêu ngày, chỉ là những ngày tháng này cô rất nhớ Cố Minh, lại sợ làm phiền cô ấy, vì để kiềm chế bản thân, Trung Hiểu Âu còn tìm rất nhiều công việc làm thêm, không nghĩ tới Cố Minh lại về nhanh như thế, cô nhắn tin trên WeChat. Phó Tổng Cố, chị về rồi à, Cố Minh đợi rất lâu, đã sắp ngủ mất mới nhận được tin nhắn của Trung Hiểu Âu, thật sự đã buồn ngủ, chỉ trả lời đơn giản. Ừ, về hôm nay à, mệt không ạ, ngồi máy bay. Ừ, Cố Minh đáp lại. Trung Hiểu Âu có chút kích động, nhưng thấy Cố Minh trả lời một chữ một lại không tiện hỏi tiếp, sau đó nói. Mệt rồi thì nghỉ ngơi sớm đi ạ, thế là xong rồi à, không tới thăm tôi sao? Cũng không hẹn tôi ăn tối à, tối nay tôi vẫn chưa biết ăn gì đây. Cố Minh câm nín vứt điện thoại sang một bên, trong lòng dãy dụa nằm trên sofa ngủ một lúc, sau khi tỉnh ngủ mới đứng dậy thu dọn hành lý, dọn dẹp được một nửa thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, là cuộc gọi của Trung Hiểu Âu. Phó Tổng Cố, chị có nhà không? Em tiện đường đi qua nhà chị. Ở nhà, em đi đâu thế mà tiện đường? Cố Minh vừa tỉnh ngủ, âm thanh vẫn còn chút khàn khàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, em tới Trần Lỗ Vị mua chút đồ ăn, đi qua khu nhà chị, nếu chị ở nhà, em có thể lên trên không? Ừm, Cố Minh cúp điện thoại, ngây ra, tự lẩm nhẩm. Đường này cũng tiện quá nhỉ? Trung Hiểu Âu tới bên cửa trần trừ một lúc lâu, chỉ nghe thấy nhịp tim của bản thân, thịch thịch từ lần trước Cố Minh ngủ ở nhà cô về, đã mấy ngày hai người chưa gặp mặt. Cố Minh mở cửa cũng không nhìn thẳng vào mắt Trung Hiểu Âu, lại bắt đầu dọn dẹp hành lý. Phó Tổng Cố, chị đói chưa? Chị tới ăn chút đi, em mua cánh gà, chân gà, đồ ăn ở Trần Lỗ Vị ngon lắm. Cửa hàng này ở đâu thế? Cố Minh cầm quần áo trong tay, ngẩng đầu hỏi. Đường Đình Huy. Không phải đường Đình Huy ở gần nhà em à, sao em lại tiện đường tới chỗ tôi? À, cái đó, em giúp chị dọn dẹp nhé. Trung Hiểu Âu đỏ mặt đi rửa tay xong giúp Cố Minh dọn dẹp hành lý, nhưng không biết chỗ quần áo kia Cố Minh để ở nơi nào. Cố Minh thật sự hơi đói, cũng không khách sáo với Trung Hiểu Âu mà bắt đầu ăn, không biết vì quá lâu không được ăn đồ ăn trong nước hay là vì đồ ăn ở Trần Lỗ Vị ngon miệng, dù sao Cố Minh ăn rất hợp khẩu vị, còn dành ra ít thời gian bảo Trung Hiểu Âu để đồ này ở đâu trong tủ quần áo, trong lòng Trung Hiểu Âu vui vẻ muốn chết. Trung Hiểu Âu là người buồn vui đều lộ trên mặt, khuôn mặt này, châm thêm chút lửa, là có thể bắn pháo hoa. Cố Minh vừa ăn vừa nhìn cô cảm thấy có chút buồn cười. Mấy ngày gần đây em bận gì thế? Không bận gì à, chỉ là tìm chút việc làm thêm, Phó Tổng Cố, chuyến này chị đi đâu chơi thế? Đi biển, Cố Minh tùy tiện nói. Một mình chị à? Trung Hiểu Âu cũng tiếp lời rất nhanh. Hai người, Trung Hiểu Âu ngẩn ra, quần áo trong tay khựng lại. Vâng, một tiếng cũng không tiện tiếp lời. Cùng một cô gái xinh đẹp, Cố Minh cố ý trêu đùa Trung Hiểu Âu. Đẹp hơn Vương Linh, xì, ra đầu Trung Hiểu Âu tê dại, nhưng suy nghĩ chuyển biến, Phó Tổng Cố là gái thẳng, đi chơi cùng người đẹp, nhất định là bạn tốt của cô ấy, vẫn tốt hơn đi cùng đàn ông, vậy thì xong đời, tâm trạng lại khoan khoái, tiếp tục treo quần áo cho Cố Minh. Vị này thật sự không tệ, Cố Minh vô thức khen ngợi, đúng không, em không lừa chị mà. Trung Hiểu Âu thoải mái dọn dẹp xong, đứng dậy thấy Cố Minh đứng bên mép cửa, rất muốn ôm lấy cô ấy, cả tuần nay nhớ cô ấy muốn chết, cô tới bên Cố Minh, cắn môi, nhưng không đưa tay ra nổi. Cố Minh cho rằng Trung Hiểu Âu muốn hẹn cô ấy ăn tối, đợi rất lâu không thấy cô lên tiếng, cuối cùng mất kiên nhẫn nói. Được rồi, không phải chỉ là ăn chung thôi sao? Buổi tối ăn cùng nhau là được. Dạ, dạ cái gì, chị nói tối nay ăn chung với nhau à? Trung Hiểu Âu có chút thẫn thờ, đơn giản là được yêu chiều mà hoảng hốt. Lẽ nào em đắn đo nửa này không phải vì muốn nói tới chuyện này sao? Cố Minh hỏi ngược lại. Không phải ạ, Cố Minh ngây ra nửa giây, quay đầu rời đi, Trung Hiểu Âu vội vàng ôm lấy cô ấy từ sau lưng. Cách chương.